LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1998, chương 2001, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mộc Khả, người nghĩ như thế nào cùng ta video tán gẫu? Có phải hay không nhớ ta nha? Tô Minh rất nhanh liền tiếp thông trầm Mộc Khả video điện thoại. Nói đến Tô Minh thấy thời điểm, cả người trong lòng còn là hơi có một ít kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Trầm Mộc Khả sẽ trực tiếp cùng hắn video điện thoại. Trước kia giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có thể nhận nghe điện thoại về sau. Tô Minh lại lập tức liền ngây ngẩn cả người. Xuất hiện ở video trong điện thoại, đích thật là Trầm Mộc Khả. Bất quá cái này Trầm Mộc Khả lại ở một nơi vứt bỏ hãng địa phương. Hơn nữa người vẫn là bị trói lại. Trong lúc nhất thời Tô Minh liền ngây ngẩn cả người, mở miệng hỏi một câu: Mộc Khả, ngươi đây là tại làm gì? Bất quá lời vừa mới dứt, Tô Minh liền ý thức được không được bình thường. Cái này rõ ràng không phải Trầm Mộc Khả đang gọi điện thoại. Nàng hai cánh tay đều đã bị trói lại, còn thế nào gọi điện thoại? Rõ ràng cầm điện thoại di động của nàng là người khác. Tô Minh, đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới. Trầm Mộc Khả mau kêu hai tiếng. Hôm nay Tống Chiết Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều kỳ quái. Trầm Mộc Khả sợ Tô Minh qua sau khi đến sẽ trúng Tống Chiết cái bẫy, cho nên nàng nhất định phải khuyên nhủ Tô Minh đừng tới đây. Về phần chính nàng gặp được dạng gì nguy hiểm, Tô Minh nếu như không tới đến cùng ai đi cứu nàng, những cái này Trầm Mộc Khả đều không cân nhắc thế nào. Nói trắng ra là nàng bây giờ nghĩ còn là Tô Minh an nguy. Tống Chiết không có ý định để cho Trầm Mộc Khả thực tại trong video cùng Tô Minh đối thoại. Hắn sở dĩ mở video chính là vì để cho Tô Minh tại trong màn ảnh nhìn một chút Trầm Mộc Khả mà thôi. Đơn thuần gọi điện thoại là không có gì có thể tin độ. Nếu như Trầm Mộc Khả bên này liền không nói lời nào mà nói, không chừng Tô Minh còn chưa tin đâu. Tống Chiết trực tiếp nhấn một cái camera cái kia cái dấu hiệu. Mặt của hắn xuất hiện ở trong màn ảnh, hướng về phía Tô Minh, bỗng nhiên nở nụ cười, mở miệng nói ra: Tô Minh, thực sự là đã lâu không gặp nha. Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới, đem Trầm Mộc Khả cho trói người, dĩ nhiên là Tống Chiết. Người này đã từ từ biến mất ở Tô Minh trong trí nhớ, ai ngờ hiện tại đột nhiên lại đụng tới. Ngay sau đó Tô Minh khuôn mặt lập tức liền lạnh xuống, nói thẳng: Tống Chiết, người nhà muốn chết có phải hay không? Tô Minh, người đừng đi theo ta một bộ này. Người cho rằng người có thể hù dọa đến ta sao? Ta cho người biết, người chúng ta liền nhanh tới đây cho ta. Bằng không người liền chờ đó cho ta đi. Người rõ ràng, con người của ta cái gì cũng có thể làm đi ra. Tống Chiết cũng là lạnh lùng uy hiếp. Tô Minh lập tức mở to hai mắt nhìn, giận dữ hét: Tống Chiết, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám chạm thử Trầm Mộc Khả, ta lập tức nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Minh, ngươi đừng nói con người của ta không tử tế, ta bây giờ đang ở thành Tây bên này một nhà máy hóa chất bên trong. Ngươi muốn là nghĩ cứu mình nữ nhân, liền nhanh đến đây đi, nếu không cái này Trầm Mộc Khả chính là ta. Tống Chiết nói sau khi xong, liền trực tiếp dập máy video, không tiếp tục cho Tô Minh lưu cơ hội nói chuyện. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tống Chiết trở về, nhiệm vụ tên: Tống Chiết trở về, nhiệm vụ yêu cầu. Tống Chiết biến mất một đoạn thời gian sau khi, một lần nữa về tới trong tầm mắt, đồng thời bắt cóc Trầm Mộc Khả đến uy hiếp ký chủ. Mời ký chủ nắm chặt đi qua. Thu thập một làn sóng Tống Chiết, đồng thời thành công cứu Trầm Mộc Khả. Nhiệm vụ độ khó: 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tích lũy nhiệm vụ thời gian, 1 giờ hệ thống. Bởi vì Tống Chiết chuyện này, cho Tô Minh phát cái nhiệm vụ, chỉ bất quá để cho Tô Minh có chút có một ít giật mình là, để cho mình cứu cái Trầm Mộc Khả, vậy mà cho đi nhiều như vậy điểm tích lũy. Nhiệm vụ này thật sự có khó như vậy sao? Bất quá Tô Minh cái đó còn có tâm tình đi quan tâm những vật này đây. Lúc này Tô Minh quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Tô Minh trực tiếp liền khởi động tạp bài đại chiêu. Tống Chiết còn cố ý nói cho một lần Tô Minh, địa chỉ ở nơi nào, sợ Tô Minh tìm không thấy. Trên thực tế hắn cái này là nghĩ nhiều, coi như không nói địa chỉ, Tô Minh cũng là tùy thời có thể đi qua. Trong đầu nổi lên Trầm Mộc Khả thân ảnh, Tô Minh liền trực tiếp đi qua. Tống Chiết, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ không được như ý, ngươi đánh không lại Tô Minh. Trầm Mộc Khả bên kia hung tợn mở miệng nói một câu. Khó được gặp Trầm Mộc Khả loại này nữ thần lộ ra loại vẻ mặt này đến, Trầm Mộc Khả cũng biết nàng không có cách nào ngăn cản Tô Minh đến đây, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tô Minh tới, nhất định phải ác độc mà trừng trị cái này Tống Chiết. Tống Chiết lộ ra nụ cười giễu cợt, ngay sau đó đã nói, Trầm Mộc Khả, ngươi đừng như vậy ngây thơ, hiện tại đã không giống với ngày xưa. Cái kia Tô Minh, hắn đã không phải là đối thủ của ta. Thật đúng là sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Mặc kệ lúc nào, ta đều có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ngay lúc này, đằng sau truyền đến một thanh âm. Trầm Mộc Khả lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là Tô Minh thanh âm. Bất quá từ lúc nào, Trầm Mộc Khả cũng là lập tức liền có thể đã hiểu. Tống Chiết bên này cũng là ngoài ý muốn quay người lại, phát hiện Tô Minh đã xuất hiện ở phía sau của mình. Cái này khiến Tống Chiết quả thực kinh ngạc một chút. Khoảng cách vừa rồi mở video, cái này giống như mới 1-2 phút đi, Tô Minh vậy mà liền đến. Hắn đây là cái gì tốc độ? Bất quá Tống Chiết hiện tại đã là cổ võ giả, hắn cũng biết cổ võ giả là có rất nhiều đặc thù mà thần kỳ phương pháp. Nếu như Tô Minh nắm giữ nhất định phương pháp, thời gian ngắn như vậy đến cũng không phải không thể nào. Tô Minh cũng không có đi chú ý cái này Tống Chiết, mà là trực tiếp nhìn về phía Trầm Mộc Khả. Phát hiện Trầm Mộc Khả không có việc gì sau khi, Tô Minh lúc này mới cả người thở dài một hơi. Còn tốt bết bát nhất tình huống không phát sinh. Ngay sau đó Tô Minh cái này mới nhìn Tống Chiết hai mắt, phát hiện cái này Tống Chiết giống như vô cùng không bình thường. Không biết phải hình dung như thế nào, Tô Minh luôn cảm giác Tống Chiết gia hỏa này thoạt nhìn tựa hồ so trước kia càng thêm âm hiểm. Tống Chiết, người nhà đều biến mất lâu như vậy rồi, cũng không biết yên tĩnh điểm, nhất định phải đến gây sự có phải hay không? Tô Minh nói một câu, Tống Chiết cũng lộ ra cừu hận thần sắc, nói ra, Tô Minh, ngươi làm sao có ý tứ nói câu nói này? Nếu không phải là ngươi, ta hội rơi vào hôm nay kết cục này sao? Ha ha, Tô Minh không khỏi liền nở nụ cười, nói thẳng, người mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Chính ngươi thật tốt hồi tưởng một chút, có phải hay không cho tới nay, đều là ngươi cùng Lý Đại Lôi thằng ngốc kia so qua chọc tới ta. Nếu không ta cái quái gì vậy lại đối phó ngươi? Tống Chiết tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Mỗi lần cũng là hắn đi gây sự với Tô Minh, bất quá giống như một lần đều không thành công qua, cuối cùng đem chính mình lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện bên trong. Bất quá những cái này đã không phải là mấu chốt, hiện tại mấu chốt nhất chính là hắn muốn Tô Minh tính mệnh. Chỉ nghe Tống Chiết nói ra, Tô Minh nhiều lời vô ích, lần này ngươi đã đến, vậy cũng chớ dự định còn sống rời đi. Giữa chúng ta nên làm một cái gãy rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.